Tình yêu cấp 2, chương 59, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai té oạch xuống sàn sau tiếng súng, Bi đã nhanh chóng bắn sau khi trúng đạn khiến nó không kịp thời né. Mọi người đều sừng sốt trước cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, nhanh như một cơn gió. Như em không sao chứ? Ki lo lắng, không sao, nó đứng dậy. Bi đứng lên nhìn nó với ánh mắt khinh thường khiến nó muốn dùng súng. Thật bắn nát não tên này ra, tại sao Ken và tên này khác xa nhau vậy? Sắc mặt nó thay đổi 360 độ, không còn dịu dàng như lúc mới bước vào. Đây, giờ là khuôn mặt lạnh tựa lớp băng tuyết ngoài kia, đôi mắt tím. Đầy quyền lực và căm phẫn, không ngờ trong thời gian ngắn cháu có thể tới trình độ này. Thật đa tài, ba ta nói, không phải đâu, là nhờ công của thầy giáo thôi, nó nói, không cần khiêm tốn như thế đâu, ba Sen cười, không hề ạ, nó đáp lại. Bi cười khẩy rồi bước lại phía ghế ngồi cạnh Ken, nó liếc mắt sang. Rồi nhìn thẳng như ban nãy, đúng là đồ trẻ con. Nghiến răng chặt để không hét lên trước mặt người lớn, nếu không có họ thì chắc nó đem tên kia băm ra rồi. GT, vậy thì mấy đứa sang ở nhà Ken nhé, tối mai sẽ có buổi tiệc lớn tại đó nên như thế cho dễ thuận tiện, mẹ Sen nói, vâng, mấy người đang quỳ và ta đồng thanh, trừ nó. Nó nhíu mày khó chịu, buổi tiệc lớn sao? Không, mình sẽ không đây, nó suy nghĩ, thật sự xin lỗi nhưng cháu sẽ ở nhà bố mẹ và không dự buổi tiệc đó, nó cúi đầu. Mọi người ngạc nhiên trước lời từ chối của nó, nhất là các vị phụ huynh. Ba Yun khẽ gật gù đầu mỉm cười. Ta thích tính cách của cháu, Ba Yun cười, thật không dám, nó đáp lại. Yun quay sang nhìn nó, khuôn mặt với nước da tái nhợt vì cái lạnh giá ở đây, nhóc con em không cần làm thế đâu, Ki cười, cần chứ. Nếu được nhờ anh ba đưa em về nhà ba mẹ em giúp, nó nhìn Ki, chuyện này anh không quyết định được, phải là người lớn, Ki nói, giờ cô lại có lòng tự trọng rồi đấy à, Bi khinh thường nó, Bi. Không được ăn nói như thế, ba Ken nói, anh im đi trước khi tôi bắn nát não anh ra, giọng nó trầm xuống. Câu nói của nó khiến mọi người ở căn phòng này cảm thấy như có luồng. Điện chạy ngang qua, các vị phụ huynh đều thích thú trước tính cách của nó, Bi chừng mắt nhìn nó. Cô đòi bắn tôi, cô không biết là mình vẫn còn bị tê liệt một tay à, Bi nói, khi tôi muốn làm gì thì đánh đổi tất cả cũng phải được, nó nói, thôi nào. Hai đứa không nên cãi nhau trước mặt người lớn, mẹ ta nói, cô bé này có tính cách y như ông Bạch nhà ta nhỉ, ba Sen cười, đúng vậy. Y chang Ba Yun đồng tình, lúc trẻ thôi, giờ tôi khác rồi, ba Ken cười. Lúc này điện thoại nó reng lên, mẹ đang gọi cho nó, cháu xin phép, nó nói, cứ đứng đây được rồi, mẹ ta cười, không ạ, cháu sẽ ra ngoài, nó cúi đầu. Cầm điện thoại trên tay bước ra khỏi căn phòng để lại cho mọi người một sự tò mò đến kỳ lạ, con bé cũng có tính cách y chang cô ta. Ba Yun nói, đúng vậy, ba Ki cười. Nó đóng cửa lại rồi bắt máy. Alo, nó nói, như, mẹ xin lỗi khi không có mặt ở đó, dạ con không sao, tối mai con hãy đến dự buổi tiệc tại nhà họ Bạch nhé, không đâu mẹ con không đến, đừng ngang ngược nữa con đã nói là không đến. Một lát con sẽ tới nhà ba mẹ ở, con bé này, con không sao. Có lẽ con sẽ về Việt Nam trước, không thích ở đây, thôi được rồi. Vậy tùy con, chào mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cúp máy, nó ghét không khí ở đây, họ là những người sống trong thế giới thượng lưu, còn nó thì không. Thở dài rồi bước vào căn phòng. Đó, mọi người đều tập trung chú ý vào nó, mẹ cháu nói gì, ba Ken hỏi, chỉ hỏi thăm thôi ạ, nó nói, chắc họ lo lắng lắm, mẹ ta thở dài, cháu không sao. Mọi người có thể đưa cháu về nhà ba mẹ được không, nó nói, cháu vẫn còn ý định đó à, ba Ki nói, vâng. Cháu nghĩ mình không nên có mặt tại buổi tiệc đó, nó không. Dành cho cháu, thật sự xin lỗi lòng tốt của mọi người. Còn về việc ở nhà anh Ken, vì có người hỏi cháu có lòng tự trọng hay không, vâng. Cháu có và còn rất nhiều nên việc ở nhà Ken là không thể. Mong mỏi, người hiểu cho, nó nói một lèo. Ngọc đứng phắt dậy đi lại đứng trước mặt nó, Ngọc hiểu tính cách của nó, cực kỳ ngang ngược, mày điên hả, Ngọc nói, không. Ngược lại tao còn rất tĩnh, nó nói, đừng có bướng nữa, ở đây có người lớn đó, Ngọc nhíu mày, tao không thích ở đây một chút nào. Mày hiểu chứ, nó nhấn mạnh, Ngọc tức điên với con bạn mình mất, nó ngang ngược lại còn hung dữ. GT, được, xin phép mọi người con đưa như về, Yun đứng lên, ta chưa quyết định, ba Yun nói, con vẫn chưa gọi điện nói mẹ về việc bình hoa mẹ thích bị bể, do ba làm, Yun nhấn mạnh. Ba Yun cứng họng với thằng con trời đánh của mình, các vị phụ huynh khác bật cười với màn đấu khẩu của hai cha con nhà này, đồ trời đánh. Đi đi, ba Yun bất lực, con sẽ mách mẹ về việc ba nói con là đồ trời đánh, Yun bước đi, cái thằng trời đánh. Tổ sư mày, ba Yun nói, con sẽ ghi nhớ lại, Yun vẫy tay. Yun bước tới cạnh nó, đưa mắt xuống nhìn con nhóc ương bướng kia rồi nhếch môi. Đi nào lùn, Yun nói, không khiến anh trở về, nó nhìn Yun, không đâu. Tôi mượn em chút thôi, diễn tốt đi, Yun nói. Ngọc nghe câu nói của Yun liền bật cười, đúng là đờ MV tính toán ghê gớm nhỡ. Ngọc kề sát vào lỗ tai nó, đêm nay cẩn thận chút, Ngọc nói nhỏ. Nó nhíu mày khó hiểu nhìn Ngọc, ý con mắm này là sao chứ? Yun không đợi nó nói chuyện với Ngọc lùn, cầm vali đi, Yun nói, im đi. Đồ ngang ngược, nó khó chịu. Nó bước tới cái vali đang được đặt cạnh ta cầm vali không cho nó lấy, nở nụ cười tinh quái. Nó cười, nụ cười ẩn ý nhìn ta rồi. Gạch nối chấm, phập, nó cắn mạnh vào tay ta, a, nhả ra a, ta hét lớn, a ha ha ha ha ha, mọi người bật cười. Nó nhả ra rồi lè lưỡi trêu ta, xách vali bước đi. Con xin phép đi trước, thật sự xin lỗi mọi người vì hành động vô ý của con vào hôm nay, nó lễ phép không đâu con. Con rất hợp ý ta. Không ngờ có người quản được thằng nhóc nhà ta chứ ta và bố nó đấy, mẹ ta cười, đúng đấy. Chúng ta rất thích con về làm con dâu nhà ta nhé, ba Sen nói, này, tôi dành trước rồi mà, mẹ ta nói, vậy thì tùy vào quyết định của con bé thôi, ba Ki cười, dạ. Thật sự xin lỗi nhưng cháu, nó định từ chối, đã làm các bác thất vọng nhưng cô bé này là con dâu nhà họ Trang, Yun chen vào. Ba Yun đang uống trà thì sặc nước vì con trai của mình, ông trợn mắt nhìn Yun, Ken và Ki thì ngồi cười chảy nước mắt, nó lùi ra phía sau. Đạp mạnh vào chân Yun, có cả họ Trang à, chập vụ này khó ăn nha, ba Sen lắc đầu, này ông già khó ưa kia, sao ông nói không thích mấy chuyện này cơ mà, mẹ ta nhìn ba Yun, sao lại liên quan đến tôi, ba Yun giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn lấy được con bé thì phải qua được nhà họ Bạch và nhà họ Trương chúng tôi cái đã, ba Ki cười, con bé sẽ về làm con gái nuôi của chúng tôi đấy. Muốn cưới thì hơi bị khó nhé, ba Ken cười. Các vị phụ huynh ngồi tranh cãi về việc ai lấy được nó khiến tụi nó. Cười bò ra, chấm chấm, nó cũng không nghĩ họ sẽ dễ tính và thân thiện thế này, nhưng họ không biết là nó chưa 18 tuổi à, lại còn tên Yun, con dâu. Nhà họ Trang cơ đấy, như con nói đi con cưới ai, mẹ ta nhìn nó, đúng rồi. Nói đi con, ba Sen nói, không sao cả. Nói đi con, sẽ không có vụ cướp dâu trong lễ cưới đâu, ba Yun cười, không sao đâu con, chúng ta bảo vệ con mà, ba Ki nói. Nó cứng miệng trước mấy vị này, sao lại là nó chứ? Lúc này Yun choàng vai nó, nếu cháu không có cô bé này cháu sẽ cướp dâu đấy, Yun đùa đấy. Tính cách y chang nhau, ba Ken cười, nó hất tay Yun xuống, trợn mắt nhìn tên ngang ngược kia. Nhóc con, em sẽ ở bên anh đúng không? Ki cười nhìn nó, đừng lấy chồng, bên anh đi, Ken nói, anh hai đem con nhóc đó về làm gì? Bi ngồi kế phản đối, tên nhóc này, đừng trẻ con nữa, Ken nói, đến cả hai anh sao? Nó nhíu mày, em gái cưng mà, Ngọc cười. Nó lúc này chợt nghĩ ra, quay sang nhìn Ngọc rồi nở nụ cười tinh quái. Cháu chọn Ngọc, xin phép cháu đi trước. Vừa nói xong nó xách vali chạy khỏi căn phòng, Ngọc há hốc mồm vì nó. Quay sang nhìn mấy vị phụ huynh kia, ai cũng bắn tia lửa điện vào. Ngọc, Yun tranh thủ lén ôm vali và chìa khóa xe chạy theo nó, về, sao lại là con chứ? GT, nó cười ha hả khi đẩy mọi chuyện sang Ngọc, về, đang đứng tự Ki cười một mình thì Yun từ phía sau bước lên. Lùn mà còn khùng, Yun nói, má ơi, nhà, đi lúc nào cũng không có tiếng động vậy, nó giật mình, đi nào lùn, Yun bước đi trước. Nó âm thầm chửi rủa Yun từ phía sau, về, vừa ra ngoài cửa thì nó cảm. Giác như bị đóng băng, Yun đặt vali xuống quay sang nó, em đợi tôi chút tôi lấy xe, Yun nói, nhanh đi. Sắp chết cóng rồi, nó nói, Yun thấy chạy nhanh chóng chạy đi lấy xe để lại mình nó và hai cái vali chịu đựng cơn gió mùa đông ác liệt kia. GT, cách chương.